Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ, những chuyện còn lại giao cho ông cả đấy. Trần Triệu Dương cảm thấy mệt mỏi. Anh vừa lùi về sau vừa nói. Được, không thành vấn đề, cứ giao cho tôi. Bác sĩ kích động nói. Theo suy nghĩ của ông ta sẽ không chỉ được chứng kiến kỳ tích, mà còn là người tạo ra kỳ tích cùng với Trần Triệu Dương. Ông ta thừa biết rằng sau vụ việc lần này, tiếng tăm của ông ta sẽ lên như diều. Trần Triệu Dương và thầy Ôn ra ngoài, bác sĩ lập tức gọi y tá vào. Anh Dương, anh trai em. Thấy Trần Triệu Dương đi ra, Hồ Tiểu Nhạc sốt sẳng hỏi. Cứu được rồi, thầy Ôn nói. Bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cứu được rồi, Hồ Tiểu Nhạc sửng sốt. Anh Dương, là thật ạ? Chẳng phải vừa rồi bác sĩ đã tuyên bố tử vong rồi sao? Hồ Đại Đồng cũng không thể tin được. Là tỷ Trần Triệu Dương khẳng định. Tiểu Nhạc, cô yên tâm đi, tôi sẽ không để đại quân xảy ra chuyện gì đâu. Dứt lời, Trần Triệu Dương tìm một chiếc ghế rồi ngồi vật xuống. Bây giờ anh cần nghỉ ngơi cho lại sức. Đại quân, con đừng chết. Lúc này, Ngô Quế Hoa mới từ từ tỉnh lại. Hồ Tiểu Nhạc lập tức bước tới an ủi bà ấy. Mẹ, anh không sao, không sao nữa rồi. Anh Dương nói là anh không sao cả. Thật, thật sao? Ngô Quế Hoa hỏi với vẻ mặt kích động. Hồ Tiểu Nhạc gật đầu thật mạnh. Trần Triệu Dương, cậu vẫn ổn chứ? Thấy sắc mặt của Trần Triệu Dương không được bình thường, thầy Ôn tới chỗ anh và hỏi trong sự quan tâm. Vẫn ổn, chỉ có điều tôi cần nghỉ ngơi một lát, Trần Triệu Dương thở hổn hển nói. Hồ Đại Quân ở đâu? Nhưng vào lúc này, mấy người mặc đồng phục bước tới. Các người tìm anh tôi làm gì? Nhìn thấy mấy người mặc đồng phục ấy, Hồ Tiểu Nhạc lo lắng hỏi. Ngô Quế Hoa kích động nói. Các anh tới đúng lúc lắm. Con trai tôi bị người ta đánh đến mức này. Các anh mau đi bắt kẻ xấu đi. Không thể để chúng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được. Bắt kẻ xấu, người mặc đồng phục dẫn đầu hừ lạnh nói. Hồ Đại Quân chính là kẻ xấu. Tôi nhận được tin báo, nói rằng anh ta lấy trộm điện thoại của người khác, lại còn cố ý gây thương tích. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Chúng tôi phải dẫn anh ta về thẩm vấn. Nghe người mặc đồng phục nói như thế, mẹ con Ngô Quế Hoa cảm thấy choáng váng đầu óc. Các người có còn nhân tính nữa hay không? Cậu ấy suýt bị đánh chết rồi. Các người không đi bắt kẻ xấu thì thôi, lại còn tới bắt cậu ấy. Thầy Ôn không nhịn được mắng mỏ. Một lũ không biết phân biệt đúng sai phải trái gì hết. Đại quân nhà chúng tôi bị người ta đánh bị thương. Dựa vào đâu mà các người nói là thằng bé cố ý gây thương tích? Công bằng ở đâu? Lẽ phải ở đâu? Hồ Đại Đồng kích động mắng. Có còn công bằng nữa hay không? Người mặc đồng phục hừ lạnh một tiếng. Chúng tôi không biết lý do vì sao. Tóm lại chúng tôi chỉ phụ trách việc bắt người thôi. Người đi đầu nói. Ha, ai bảo anh ta đắc tội với người không dây vào được. Chỉ cần anh ta không chết thì chúng tôi vẫn sẽ phải bắt về. Mấy người mặc đồng phục kiêu ngạo nói. Trong lúc bọn họ nói, bác sĩ và y tá đi ra ngoài. Hồ Đại Quân cũng được đẩy ra. Tên dẫn đầu hỏi bác sĩ, đây là Hồ Đại Quân hả? Bác sĩ không biết chuyện gì đang xảy ra nên đã gật đầu. Anh ta chết chưa? Người dẫn đầu lại hỏi. Đương nhiên là chưa. Anh không biết chúng tôi phải tốn bao công sức mới cứu được đâu. Bác sĩ đáp. Cách chương.